Bá võ khai hoang, chương 1187, nhất kiếm khuynh thành vs thiên hạ phong đao, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Sở Hy Thanh quan tâm thiếu nữ áo trắng, băng thành vương nữ đã chém kiếm thứ hai, lại một con sát thi tam phẩm nữa bị kết thúc, mà ngay khi nàng chuẩn bị chém giết con sát thi tam phẩm thứ ba, một bàn tay khổng lồ màu trắng bệch bỗng nhiên thò vào trong điện. Bàn tay này không đi vào từ cửa điện, mà trực tiếp xuyên qua hư không. Sau đó, tóm lấy ba con sát thi tam phẩm kia, rồi rút về phía hư không. Băng thành vương nữ cười lạnh một tiếng, rồi lập tức bổ một kiếm qua. Nàng lại chém được ba ngón tay trên bàn tay khổng lồ kia, làm cho bàn tay khổng lồ kia bị đóng băng. Ba con sát thi tam phẩm trong lòng bàn tay kia cũng bị kiếm quang của nàng làm cho trọng thương, toàn thân cũng bị đóng băng. Có điều, cái bàn tay khổng lồ kia vẫn mang theo ba bộ tượng băng của sát thi ra. Đến hư không hỗn độn, Sở Hy Thi cũng đang nhìn bàn tay khổng lồ trắng bệch kia. Mi tâm đã nhíu, thành hình chữ xuyên, chủ nhân của bàn tay này hẳn là một khư tộc. Nói không chừng còn là một trong bốn đại thi hoàng kia. Sở Hy Thanh âm thầm khó hiểu, hoàng thất Đại Ninh có cấu kết với khư tộc sao? Có vẻ không giống lắm. Bằng không chủ nhân của bàn tay khổng lồ này có thể tên từ lâu rồi. Lúc này Sở Hy Thanh lại cảm ứng được một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn vào mình, đó chính là băng thành vương nữ. Nữ tử này nhìn Sở Hy Thanh và cả cây huyết tùng ở phía sau hắn, trong mắt hiện lên một vệt sát cơ mãnh liệt. Ngươi là người của Vô Tướng Thần Tông, chính là Vô Cực Đao Quân mà Luận Võ Thần Cơ đã nhắc đến. Sở Hy Anh âm thầm đề cao cảnh giác, hắn đã chuẩn bị thi triển tinh biến bất cứ lúc nào. Theo hắn biết, băng thành vương nữ này cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Nữ tử này tên là Trưởng Tôn Nhược Ly, là trưởng nữ của Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y, còn được xưng là Băng Thành Cực Kiếm. Có người nói, nữ nhân này vốn là một cô bé ngây thơ rực rỡ. Nhưng sau khi nước Trấn Hải bị diệt, Trưởng Tôn gia tộc gặp tai ương ngập đầu, thì tính tình của nữ tử này đã biến đổi. Cực Đông Băng Thành có thể đặt chân ở hải ngoại, trong vòng mấy trăm năm đã chiếm đoạt toàn bộ Hạch Châu. Nữ tử này có công rất lớn. Từng có một lần, nữ tử này đã chôn sống 20 vạn tướng sĩ của kẻ địch. Sở Hy Thinh đã quyết định bỏ trốn, nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi. Hắn còn nở nụ cười, cầm đao chắp tay nói, tại hạ Sở Hy Thanh, Vô Cực Đao Quân gì đó thì không dám nhận. Nhưng danh tiếng Băng Thành Cực Kiếm của Điện Hạ thì tại hạ đã nghe thấy từ lâu. Điện Hạ kiếm ép đại dương hơn 800 năm, uy danh lan xa. Nhưng hôm nay, lẽ nào Điện Hạ muốn lẫy lớn hát, pê nhỏ, cứ thổi phồng vài câu, đưa đối phương lên cao trước đã, sau đó lại chụp mũ cho đối phương. Biện pháp này chỉ có tác dụng với chính nhân quân tử, chứ không có tác dụng với một nhân vật tàn nhẫn như băng thành vương nữ. Nhưng biết đâu, chẳng may nữ nhân này bị lời nói của hắn buông tha cho hắn thì sao? Vậy không phải kiếm lời rồi, đổi lại thành người khác, có lẽ còn không thể nói chuyện trước quỳ áp của băng thành vương nữ. Nhưng Sở Hy Thanh lại nói rõ ràng từng câu từng chữ. Hắn có huyết mạch táng thiên, cũng có tính tình ngông nghênh bất khuất của táng thiên. Vì vậy, dù đối mắt với cao nhân nhất phẩm trên thiên bảng, Sở Hy Thanh cũng không hề sợ hãi. Chỉ là băng thành vương nữ Trưởng Tôn Nhược Ly nghe thấy lời này thì lại cười một tiếng, sát ý trong mắt không giảm mà còn tăng. Chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, cho rằng nói vài câu là có thể sống sót sao? Nhưng khi nàng chuẩn bị ra tay, thiếu nữ áo trắng đột nhiên nói xen vào, thôi, hắn có Mộc Kiếm Tiên và Tố Phong Đao che chở, lại thức tỉnh huyết mạch La Hầu cấp 6, còn có năng lực vĩnh tại của vạn cổ thiên thu chi huyết. Trong vòng 3 kiếm, ngươi không giết được hắn. Chúng ta đi thôi. Nàng nói chuyện rất mềm mại, nhẹ nhàng. Trưởng tôn Nhược Ly nghe vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nàng cảm nhận được ý chí không cho phép làm trái từ trong lời nói của thiếu nữ. Trong lòng trưởng tôn Nhược Ly lại phản đối. Nàng đường đường là một kiếm tu nhất phẩm, cao thủ thiên bảng của 700 năm trước, lại không giết được một võ tu lục phẩm thượng sao? Hơn nữa, dù mình không được, không phải còn có vị này sao? Tuy nhiên, nàng đã kính nể thiếu nữ trước mắt đến sâu tận xương tủy. Mặc dù trong lòng phản đối, nhưng cũng không dám bác bỏ hay làm trái. Nhưng khi thiếu nữ áo trắng vừa mới nói xong, một ánh đao như cầu vồng bỗng nhiên chém thẳng vào trong điện. Đây là Chu Lục Thần Đao. Nó rơi ngay vào giữa Sở Hy Thanh và Trưởng Tôn Nhược Ly, chia cắt toàn bộ Huyền Minh Điện này ra làm hai. Các ngươi muốn giết ai? Đây là giọng nói của Tố Phong Đao. Nàng mang theo vô thượng đao uy mà xuất hiện ở trước cửa Huyền Minh Điện, lạnh lùng nhìn Trưởng Tôn Nhược Ly và thiếu nữ áo trắng. Trước mặt Tố Mỗ, các ngươi giết được ai? Cách chương.